Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, Dự Châu Thành. Đạo Tiên Chân Nhân vừa nói, nhìn về phía Lôi Phật mở miệng, Lôi Phật, Phật gia giảng lòng dạ từ bi, gì không để xuống, A-di-đà Phật, Bần Tăng nghĩ buông xuống, đáng tiếc hai tay cũng không thể gỡ xuống trong lòng ma chướng. Lôi Phật mở miệng, Đạo Tiên Chân Nhân, nhìn lấy hắn cái kia thiếu thốn hai tay nơi bả vai. Còn có hỏa diễm thiêu đốt dấu vết, không khỏi ánh mắt phức tạp. Cầu thí buông xuống, ta cổ ma điện không có lòng dạ từ bi. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, năm đó ngươi hứa hẹn để hắn trải qua dằn vặt ma chết. Ta cổ ma điện mới đồng ý, hiện tại hắn còn sống, đồng thời thoát khốn. Sư đệ ta dưới suối vàng như biết, tất nhiên chết không được minh nhãn. Đạo tiên, người đạo nhất tông, chẳng lẽ muốn gây nên ba tông đại chiến không thành? Ma Uyên lúc này tức giận một câu, áo tím bà lão muốn mở miệng. Đạo tiên chân nhân, lại lần nữa bước ra một bước, không thiện theo năm đó về sau liền không còn là ta đạo nhất tông người. Nhưng nhiều năm sư tình nghĩa huynh đệ, ta đạo tiên không cách nào thấy chết không cứu. Bây giờ, tình nghĩa huynh đệ tận, từ hôm nay, hắn cùng với ta đạo nhất tông lại không dây dưa dễ má. Các ngươi như có thể tìm được hắn, tất cả có thể bằng các ngươi tự xử trí. Ta đạo nhất tông tuyệt không còn nhúng tay. Sư huynh, áo tím bà lão trong mắt sốt ruột, muốn nói chuyện, lại bị đạo tiên chân nhân ngăn lại. Ma Uyên mở miệng, đạo tiên, trải qua chuyện năm đó, ngươi để cho chúng ta như thế nào tin ngươi? Ta đạo tiên, lập xuống võ đạo lời thề. Từ hôm nay, không thiện lại cũng không phải ta đạo nhất tông người. Là chết là sống, ta đạo nhất tông tuyệt không nhúng tay vào. Đạo tiên chân nhân mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Lôi Phật cùng Ma Uyên. Hiện tại, các ngươi có thể hài lòng. Hai người không được nói thêm. Ở tại bọn hắn cái thân phận này thực lực, cực ít có người hội lập xuống võ đạo lời thề, bởi vì lập xuống võ đạo lời thề liền nhất định phải tuân thủ, bằng không đạo tâm dù là ảnh hưởng một chút, ngày sau tu hành cũng bị cực đại ảnh hưởng. Như thế, đạo tiên chân nhân liền võ đạo lời thề đều lập xuống, bọn hắn cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Quân đạo lâm, nhớ kỹ ngươi lời nói. Ma Uyên mở miệng, lập tức cùng Mộng Lạc Lê rời đi. A-di-đà Phật, quân tông chủ đối với tình nghĩa sâu, Bần Tăng kính nể, nhưng Bần Tăng cũng nên tìm về bản thân thiếu thốn đồ vật. Lôi Phật mở miệng, lập tức cũng là rời đi. Ma Uyên cùng Lôi Phật rời đi về sau, áo tím bà lão nhìn về phía đạo tiên chân nhân mở miệng. Sư huynh, vì sao sao, ngươi thế nào nhẫn tâm như vậy? Ngươi làm sao nhẫn tâm đem tiểu sư đệ khu trừ tông môn? Tự nhiên, thanh tỉnh đi. Đạo tiên chân nhân thở dài một hơi, nhìn hướng chân trời tự nói. Chuyện năm đó, mặc dù tiểu sư đệ cũng không phải là cố tình làm, nhưng cái này đại họa là hắn xông ra. Năm đó ta lấy cầm tù dằn vặt làm lý do, lại cắt ngang hai chân, phế tu vi, mới để cho hắn có thể sống sót, mới để cho mặt khác hai tông lửa giận lắng lại. Áo tím bà lão mở miệng, thế nhưng là, sư huynh, sư tôn trước khi lâm chung đã từng nói, để cho chúng ta chiếu cố tiểu sư đệ là người đáng thương, hắn đáng thương, chẳng lẽ ta liền không đáng thương sao? Đạo tiên chân nhân nhìn về phía áo tím bà lão, lập tức nói ra, hắn cướp đi ta đệ tử đích truyền vị trí, cướp đi ta yêu mến nữ tử, hủy ta yêu mến nữ tử dung mạo, thậm chí là hắn mang ta đi sư tôn tính mệnh. Bởi vì hắn đáng thương, mỗi người liền đều phải chiếu cố hắn. Hắn coi là mình là yêu, nhận đám người xa lánh. Kỳ thực, cả cái tông môn, chỉ có hắn, nhất đến sư tôn thiên vị. Đạo tiên chân nhân, tu tâm vài vạn năm, sớm đã nhìn bất cứ chuyện gì, đều như mặt nước phẳng lặng đồng dạng. Nhưng mà, mỗi khi nhắc lên việc này, tâm hắn đều không thể bình tĩnh. Áo tím bà lão cúi đầu xuống. Đại sư huynh, đạo tiên chân nhân mở miệng lần nữa. Đại sư huynh, chỉ bởi vì ta là đại sư huynh, ngươi có biết, ta đối với hắn chiếu cố nhiều ít. Năm đó ta phế hắn tu vi, lại trong bóng tối lưu lại một tia linh mạch. Nếu không có như thế hắn những năm này, như thế nào tu vi khôi phục lại trình độ như vậy? Năm đó ta trận pháp khốn hắn. Kỳ thực trận pháp này nhìn như bất phàm, nhưng chỉ cần hắn khôi phục một chút tu vi, chỉ cần có thiên dương cảnh võ giả rót vào dương cương khí tức, hắn liền có thể thoát khốn. Đến hôm nay, ta như không xuất thủ, hắn đã trải qua chết ở chỗ này. Đại sư huynh, thật xin lỗi, ta biết, người đối với tiểu sư đệ rất tốt. Áo tím bà lão, thanh âm càng thêm thấp. Sư muội, ta hết sức, ta là đại sư huynh, nhưng ta cũng là nhất tông chi chủ. Hắn năm đó kém một chút liền hủy đạo nhất tông. Ta không nghĩ lại hiện ra năm đó bi kịch. Vì tông môn, ta không được không làm như thế. Lời nói rơi xuống, đạo tiên chân nhân, tiện tay mở ra hư không. Bước vào trong đó, áo tím bà lão nhìn lấy sư huynh rời đi bóng lưng, trầm mặc không nói. Giờ phút này, trong hư không, đạo tiên chân nhân thanh âm lần nữa hóa thành không hề bận tâm, tùy theo truyền đến. Sư muội, ngươi làm những cái này thật đáng giá không? Hắn bây giờ ngay cả không biết ngươi là ai. Áo tím bà lão nghe nói lời này, trong mắt nước mắt chảy trôi, thấp giọng tự nói, đáng giá, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong rời đi Thanh Châu, hướng phía trung vực Dự Châu phương hướng cực tốc mà đi. Lão ngư, lão hầu tử không có sao chứ? Cổ Phong giờ phút này không khỏi mang theo vài phần lo lắng mở miệng. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, cái kia ba cỗ khí tức khủng bố, trong đó một cỗ Cổ Phong biết là Ma Uyên, hắn hai cỗ dựa theo Cổ Phong đoán chừng là mặt khác hai đại viễn cổ tông môn. Cổ Phong mặc dù nặng tình nghĩa, nhưng hôm nay trợ giúp lão hầu tử thoát khốn, đã trải qua tuân thủ lời hứa. Cổ Phong không có nghĩa vụ, bây giờ cũng không có thực lực này cùng tam đại viễn cổ tông môn đồng thời đối đầu. Lúc này, chỉ lo thân mình. Cái này lão hầu tử năm đó nói chuyện cùng ngươi, có chút kỳ quặc, ngươi hôm nay thả hắn ra là đúng hay sai còn chưa nhất định. Ngươi đã trải qua tuân thủ lời hứa, lại đặt ở lão phu vì đó ngắn ngủi thôi diễn một thoáng, hôm nay hắn hẳn là chết không được. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Chết không được. Nghe đến lời này, Cổ Phong mới yên lòng. Nếu như lão hầu tử xảy ra chuyện, hắn còn thật không tốt cùng không giải thích. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Ba ngày sau, Cổ Phong đi vào Dự Châu. Căn cứ Cổ Phong dò xét đến khí tức, phụ thân cuối cùng một bộ khô cốt, vị trí không ở Đế Sơn, cũng không ở Cổ Gia, mà là tại Dự Châu trong Hoàng Thành. Nhưng cái này cụ thể vị trí chỗ ở, lại là trong lúc nhất thời không cách nào dò xét, chỉ có chậm rãi tìm kiếm. Trung vực tam đại thế lực, Đế Sơn, Cổ Gia, Dự Châu Hoàng Thành, bởi vì năm đó Cổ Đế xưng bá quan hệ, toàn bộ trung vực tự nhiên đều là Cổ Đế nói chuyện tính toán. Đế Sơn thống lĩnh phạm vi cũng là rất rộng. Đế Sơn bốn phía có cửu đại thành. Cái này cửu đại thành đại biểu là trung vực trừ Dự ra bên ngoài cửu đại mạnh hoành gia tộc. Cái này chín đại gia tộc năm đó đều là Cổ Đế khâm điểm, trong đó cầm đầu tự nhiên là Cổ Gia. Cái này cửu đại thành lại gọi là cửu đại vệ thành, chính là vì bảo vệ Đế Sơn. Cổ Hàn xưng đế về sau, cửu đại thành phạm vi khuếch trương. Bây giờ Đế Sơn cùng cửu đại thành chiếm cứ toàn bộ trung vực 3/4 phạm vi. Nói cách khác, Dự Thối Chi cái này cái gọi là Dự Châu Thánh Hoàng, vẻn vẹn khống chế Dự Châu 4/1 trong thổ địa. Mà Cổ Hàn xưng đế về sau, cực kỳ ngang ngược, không cho phép Dự Châu Hoàng Thành kiến trúc quá mức xa hoa. Đồng thời bất đắc dĩ hoàng đến nói, như thế, Dự Châu Hoàng Thành, bây giờ gọi Dự Châu Thành. Dự Thối Chi, cái này Dự Châu Thánh Hoàng, đại gia trong lòng mặc dù biết, nhưng không người dám gọi. Ngày bình thường cũng vẻn vẹn Dự Châu Thành thành chủ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http